Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thiên cơ như cờ, 479 đạo, 518 đạo, tần tinh trên thân thể tinh văn, tựa như cùng sau cơn mưa dây leo một dạng, đang lấy một loại trạng thái điên cuồng, không ngừng tăng vọt, hai tay, hai chân, lồng ngực, sau lưng. Từng đạo tinh văn liên tục xuất hiện, tốc độ này, để cho bất luận cái gì tinh tu nhìn thấy, tuyệt đối đều sẽ trố mắt nghẹn họng. Theo lý mà nói, ba khỏa yêu tướng thú đan trong ẩn chứa năng lượng, đổi thành bất kỳ người nào khác thú dùng, đều không đủ lấy ngưng tụ ra nhiều như vậy tinh văn. Bởi vì nhất định phải đối tiến hành luyện hóa, bỏ tạp lấy tinh. Mà ở trong quá trình này, nhất định sẽ có chút lãng phí. Bất quá đối với tần tinh lại nói, chính là không tồn tại lãng phí nói đến. Hắn là đem thú trong nội đan ẩn chứa toàn bộ năng lượng, toàn bộ hấp thu từng tí không lọt, cho nên mới có thể phát sinh kinh người như vậy biến hóa. Liên loại này, tần tinh ở trên đỉnh núi này ròng rã ngồi 7 ngày lâu dài. Mà tại đây 7 ngày thời gian bên trong, toàn bộ hậu sơn, thậm chí ngay cả cùng toàn bộ tần gia, đều bị một cổ cường đại uy áp bao phủ, để cho người không vào được, không suốt đóng lại, càng không có người có thể tới gần hậu sơn nửa bước. Đây to lớn uy áp, toàn bộ người tần gia, đều biết rõ là tần tinh tu luyện sản xuất sinh. Điều này cũng làm cho bọn họ nhìn phía hậu sơn tần tinh vị trí này thời điểm trên mặt đều sẽ lộ ra xuất phát từ nội tâm sùng bái tôn kính cùng vẻ kính sợ. Đây chính là bọn họ tần gia gia chủ, đây chính là bọn họ tần gia hy vọng. Nếu như có cao thủ ngay lúc này đi qua nơi này, mơ hồ liền sẽ nhìn thấy tại tần gia cùng hậu sơn vùng trời bao phủ một bên càng ngày càng ngưng tụ bàn cờ to lớn này. Trên bàn cờ mặt có đến răng khắp nơi từng đầu thẳng tắp, có đã hoàn chỉnh, có vẫn đang từ từ xuất hiện, mà mỗi một đường thẳng đều là do một số đạo tinh văn tạo thành, 638 đạo. 7 ngày sau đó, tần tinh trên thân thể tinh văn đình chỉ gia tăng. Cuối cùng như ngừng lại con số này, tại thiên tinh đại lục bên trên, đã từng có vị bất thế cường giả, tại tinh văn cảnh ngưng tụ ra 666 đạo tinh văn, là từ cổ chí kim, tinh văn số lượng nhiều nhất một vị tinh tu, từ mà bị người coi là truyền kỳ, mà bây giờ, tần tinh đã ngưng tụ ra 638 đạo tinh văn. So với vị này truyền kỳ, chỉ có điều ít đi 28 đạo mà thôi. Nếu mà một khi bị hắn người biết được, vậy tuyệt đối sẽ bị người coi là truyền kỳ mới. Dù sao, số lượng này tinh văn, tại thiên tinh đại lục bên trên, người nắm giữ sẽ không vượt qua 10 người. 638 đạo tinh văn tạo thành đường cong. Ở đó bàn cờ to lớn này bên trên, tạo thành đường ngang 19 đạo, đường dọc 19 đạo, tạo thành một cái bàn cờ hoàn chỉnh. Vào giờ phút này, tần tinh cũng bỗng nhiên mở mắt, trước mắt một cách tự nhiên xuất hiện tấm kia trôi nổi lên đỉnh đầu. Trên thực tế chính là trôi nổi ở trong lòng hắn bàn cờ. Đây chính là ta tinh văn tạo thành, đại biểu mệnh tinh ta, thiên cơ tinh đồ án sao, tinh độc đệ bát cảnh, tinh văn cảnh cuối cùng đại thành tiêu chuẩn. Đó là có thể lấy toàn bộ tinh văn ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh đồ án. Hơn nữa, cái hình vẽ này tất nhiên cùng mỗi vị tinh tu mệnh tinh, cùng một nhịp thở. Hôm nay, hướng theo tần tinh trên thân thể tinh văn số lượng đạt tới 638 đạo, cũng rốt cuộc ngưng tụ ra một cái đồ án. một cái bàn cờ hoàn chỉnh đồ án. Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. 638 đạo. Đây cũng không phải là tinh văn số lượng cực hạn. Khoảng cách cực hạn 999 đạo. Còn kém 361 đạo. Hơn nữa, ta cảm giác tinh văn số lượng còn có thể gia tăng. Thế nhưng, vì sao đồ án này hiện tại đã hoàn chỉnh, vậy lại sản sinh tinh văn? Sẽ lấy loại phương thức nào dung nhập vào cái này đã hoàn chỉnh đồ án bên trong? Đây chính là Tần Tinh hiện đang nghi ngờ. Bởi vì tinh văn nơi ngưng tụ thành đồ án, cũng không phải là tùy ý xuất hiện, mà là nhất định phải cùng bản thân mệnh tinh cùng một nhịp thở. Cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh đại biểu mệnh tinh đồ án. Chính là hôm nay từ hắn bản thân tinh văn tạo thành bàn cờ đồ án. Đã như thế hoàn chỉnh, như vậy, lại sản sinh tinh văn, lại nên ngưng tụ thành ra sao đồ án, mới có thể cùng cái này bàn cờ hoàn mỹ kết hợp chung một chỗ. Tần Tinh ánh mắt không ngừng ở chỗ này trên bàn cờ qua lại tuần tra qua lại đến. Bỗng nhiên, trong mắt hắn quang mang vừa hiện, bất thình lình trợn to hai mắt. 19 đạo đường ngang cùng 19 đạo đường dọc, trải qua cụm thế đan chéo sau đó, tổng cộng tạo thành 361 cái điểm. Ta hiểu được, 361 cái điểm. Cùng hiện tại Tần Tinh khoảng cách cực hạn tinh văn số lượng chênh lệch vừa vặn giống nhau. Nói cách khác, tiếp theo Tần Tinh kia vẫn cần ngưng tụ 361 đạo tinh văn, mỗi một đạo đều vừa vặn tạo thành một con cờ, từ rơi xuống trên bàn cờ kia đan chéo mà ra 361 cái đốt. Thiên cơ, bàn cờ, quân cờ. Tần Tinh trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm đến mấy cái chữ này. Dần dần, hắn trong đôi mắt quang mang càng ngày càng sáng. Đúng rồi, thiên cơ như cờ, thay đổi trong nháy mắt. Vạn vật như con, từng bước vô thường, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng. Một tiếng chấn động lay động thiên địa, tiếng vang lớn truyền đến. Hắn trên đỉnh đầu. Này mặt trôi nổi bàn cờ to lớn này, ầm biến mất tại rồi trong thiên địa. Tần Tinh bất thình lình đứng dậy, nhìn về phía Tần Gia Gia, nhàn nhạt nói, Hải Vân Tiêu, vào đi. Tần Gia Gia, Hải Vân Tiêu nghe được Tần Tinh âm thanh, cơ thể hơi run nhẹ, thân hình di chuyển phòng, liền đi đến Tần Tinh phía trước, mặt lộ vẻ cung kính. Làm một lễ thật sâu. Kỳ thực Hải Vân Tiêu đã tới có 2 ngày. Chỉ có điều, tại hắn chạy tới Tần gia thời điểm, cũng bởi vì Tần Tinh nơi phóng xuất ra uy áp có hạn, căn bản là không có cách bước vào Tần gia nửa bước, mà hắn cũng không dám rời đi. 2 ngày qua này đứng tại Tần gia gia, từ đầu đến cuối lấy trợn mắt hốc mồm trạng thái, ngưng mắt nhìn uy áp truyền lại đến phương hướng, cũng chính là hậu sơn Tần Tinh tu luyện chỗ tại. Tuy rằng lấy hắn tinh ngân tứ khắc cảnh giới, cái gì đều không thấy được, nhưng càng như vậy, trong lòng của hắn đối với Tần Tinh kính sợ lại càng lớn. Thử suy nghĩ, một cái bát tinh tinh sĩ, lúc tu luyện sản xuất sinh uy áp, lại có thể bao phủ phạm vi đem gần ngàn mét khu vực, liền tinh ngân kỳ tinh giả đều không cách nào đột phá. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy sự tình. Hải Vân Tiêu thậm chí đều không cách nào tưởng tượng, nếu mà Tần Tinh bước vào tinh ngân cảnh, trở thành tinh giả sau đó, hắn tu vi sẽ có bao nhiêu lớn đề thăng. Khải bẩm mà ni, chủ nhân, ta đã dựa theo chủ nhân chỉ, phân phó thủ hạ ta, để cho hắn thông báo thiết thất, lập tức trở về địa nguyên tông. Bất quá bởi vì đường xá xa xôi, nhanh nhất cũng phải chừng nửa năm mới có thể đến đạt đến, nói thật. để cho Hải Vân Tiêu xưng hô Tần Tinh vì chủ nhân. Thật là có chút không cách nào mở miệng, cho nên nói có phần là không lưu loát. Tần Tinh nhìn Hải Vân Tiêu một cái, thần sắc bình tĩnh gật gật đầu nói, thiết thất chỉ cần có thể bình an trở về, mạng ngươi là có thể bảo vệ. Hiện tại, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Hải Vân Tiêu thần sắc bộc phát cung kính nói, chủ nhân mời nói, ngươi trước cùng ta nói nói. Địa Nguyên Tông thế lực phân bố tình huống. Tần Tinh gia nhập Địa Nguyên Tông lúc ban đầu mục đích là vì tìm ra tỷ tỷ mình, cho nên lúc trước hắn căn bản chẳng muốn đi hỏi thăm liên quan tới Địa Nguyên Tông tất cả. Nhưng là bây giờ, nếu Tần Tinh đã quyết định thủ hiếu kỳ mãn sau đó còn phải trở về Địa Nguyên Tông, như vậy nhất định phải muốn biết rõ ràng hiện tại thế lực phân bố, cho nên cân nhắc làm sao để cho mình tại Địa Nguyên Tông bên trong dừng bước. Đồng thời, bởi vì huyễn động tồn tại, để cho Tần Tinh có đến một cái càng lớn mật, thậm chí nói ra đều sẽ không có người tin tưởng ý nghĩ, chính là thâu tóm Địa Nguyên Tông. Tần Tinh lần đầu tiên đến Địa Nguyên Tông thời điểm, đã cảm thấy đó non xanh nước biếc, tinh khí dồi dào, không biết mạnh hơn Tần gia chỗ tại Thâm Sơn cùng cốc gấp bao nhiêu lần. Nếu như có thể để cho con cháu Tần gia tại Địa Nguyên Tông nội sinh sống, kia đối với bọn hắn tu vi có đến quá thật tốt nơi. Vốn là đây chỉ là Tần Tinh một cái ý niệm, ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghĩ muốn thật đi thực hiện. Bất quá tại hắn biết được Địa Nguyên Tông những tông chủ kia đám trưởng lão bộ mặt thật cùng tỷ tỷ gặp phải, lại thêm hiện tại Tần gia nơi đối mặt khốn cảnh sau đó, hắn lại có phải đem cái ý niệm này biến thành sự thật, quyết định nếu như có thể triệt để phá giải hết huyệt động bên trong phong ấn, như vậy Tần gia một khi lại đối mặt như bây giờ nguy hiểm, hoàn toàn có thể để cho con cháu Tần gia tiến nhập huyệt động bên trong ẩn núp. Tin tưởng cho dù là cả viên Tần Thiên Tinh, đều không có bao nhiêu người có thể đủ phá vỡ đó phong ấn. Đây mới thực sự là an toàn. Tần Tinh cái vấn đề này, để cho Hải Vân Tiêu trong mắt lóe lên một ánh hào quang, trong lòng cũng là khẽ động. Lấy hắn thông minh, tự nhiên có thể tính toán ra một điểm Tần Tinh tâm tư. Nếu mà đổi thành lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ cười Tần Tinh là không tự lượng sức, nói vớ vẩn. Nhưng là bây giờ, chính là để cho hắn có hoàn toàn bất đồng ý nghĩ. Vừa đến bản thân Tần Tinh cường đại cũng không cần nói. Thứ hai, tại sau lưng Tần Tinh, chính là có đến vị kia nắm giữ ly tâm lệnh bạch tự tại bạch trưởng lão ủng hộ. Có lẽ, Tần Tinh thật có thể thành công. Thậm chí, Hải Vân Tiêu đều tiến hơn một bước nghĩ tới. Một khi Tần Tinh thành công, mình chỉ cần biểu hiện tốt. Đến lúc đó địa vị mình, coi như không chỉ là chấp trưởng một cái cửu văn minh đơn giản như vậy. Chỉ có điều, những ý nghĩ này muốn biến thành sự thật vẫn là nói thuộc về quá sớm, cho nên Hải Vân Tiêu trong đầu cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Hiện tại Địa Nguyên Tông bên trong kỳ thực có thể chia làm ngũ đại thế lực, tuy rằng tại Địa Nguyên Tông bên trong đủ loại giữa đệ tử cá nhân từ thành lập phái hệ rất nhiều, nhưng là chân chính mới có thể được tính là thế lực kia chỉ có bốn cái: Long Chúng, Cửu Văn Minh, Phượng Các và Đại Sư Huynh Thiên Kiêu. Phượng Các, Đại Sư Huynh Thiên Kiêu. Tần Tinh lặp lại một lần cái tên này. Hải Vân Tiêu gật gật đầu nói, Phượng Các là hoàn toàn từ nữ đệ tử tạo thành. Phượng Các chi chủ cũng chính là Đại Sư Tỷ Phượng Thiên Tầm. Tu vi sâu không lường được, chỉ có điều, so với những phái hệ khác tranh đấu gay gắt đến, Phượng Các thủy chung là bo bo giữ mình. Chỉ nếu không có ai đi chọc giận các nàng cũng sẽ không đi quản bất cứ chuyện gì. Cho nên, những năm gần đây, Phượng Các cùng những phái hệ khác đều là bình an vô sự. Cư ngụ ở nữ phong bên trên mà thiên kiêu, chính là địa nguyên tông tất cả đệ tử đại sư huynh. Trưởng lão thuộc về loại kém nhất người, người cũng như tên, thiên chi kiêu tử, văn võ song toàn, chẳng những mưu lược hơn người, hơn nữa nghe nói thực lực của hắn, cho dù có vài trưởng lão, đều không nhất định là đối thủ của hắn, càng là nội định tông chủ người thừa kế, ngày sau có khả năng cực lớn, trở thành địa nguyên tông tông chủ. Chỉ là đại sư huynh làm người khá là khiêm tốn, cũng không có thiết lập hoặc là gia nhập bất luận cái gì phái hệ. Nhưng dù cho như thế, phía sau hắn cũng không thiếu tận tâm người theo đuổi. Thực lực đều là không kém monster về phần long chúng cùng cửu văn minh. Chủ nhân hẳn đã có biết, long chúng là từ nhạc trung long thành lập, mà người này nghe nói lai lịch bí ẩn. Có đến to lớn đại bối cảnh, cửu văn minh minh chủ hình cuồng, ngược lại không có gì địa phương đặc thù, trước mắt tu vi ít nhất là tinh ngân bát khắc, hoặc là cựu khắc, tuyệt đối không có bước vào tinh hạch kỳ, ngoại trừ đây bốn đại thế lực ra. Một cái khác thế lực, chính là địa nguyên tông trưởng lão, tuy rằng bọn họ cơ hồ rất ít xuất hiện, nhưng mà trên thực tế, đệ tử trong tông nhất cử nhất động đều không trốn thoát bọn họ tầm mắt. Về phần tông chủ, ngoại trừ đại sư huynh chờ số rất ít đệ tử ra, càng là không có người thấy. Tần Tinh hơi trầm ngâm, hỏi tiếp, ta tiến nhập địa nguyên tông hơn 2 tháng thời gian, ngoại trừ bạch lão trưởng ra, căn bản không có gặp lại bất kỳ vị nào khác trưởng lão. Những trưởng lão kia trong ngày thường đều là cư ngụ ở chỗ nào? Kỳ thực, theo lý mà nói, mỗi một ngọn núi bên trên đều có một vị trưởng lão ở, cho dù liền ngoại phong cũng không ngoại lệ. Nhưng mà nói tới chỗ này, Hải Vân Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn chung quanh, sau đó giảm thấp thanh âm nói, nhưng mà chủ nhân ngươi sợ rằng có chỗ không biết. Trên thực tế, địa nguyên tông nội tông chủ và toàn bộ trưởng lão đều là cư ngụ ở ẩn phong bên trên. Mà ẩn phong cũng chính là địa nguyên tông tòa đỉnh núi thứ 19, ngoặc kép sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9-10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.